Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, quý phòng thật loạn. 15. Minh Thù ký xong cuối cùng một phần văn kiện. Tại bí thư tiểu thư giữ lại ai oán trong ánh mắt. Quả quyết tan việc, dưới thang máy đến thua lầu 1. Minh Thù hướng xe của mình vị đi. Suy tính một hồi đi ăn cái gì tốt. Hải sản, nồi lẩu, thịt nướng, thật giống như cũng muốn ăn. Vậy thì đều ăn đi. Minh Thù đưa tay mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi lên, cửa xe bị một cổ lực lượng ép trở về, cảm giác bị áp bách theo mặt bên đánh tới, trước mắt rơi xuống một bóng ma. Hứa tổng, mặt của Lục Trước đột ngột xuất hiện, ta đưa ngươi về nhà. Minh Thù, xà tinh bệnh thuộc U Linh, đi bộ đều không mang theo âm thanh, đây là muốn hù chết Trẫm thừa kế Trẫm quả vặt à? Vẫn là muốn mưu sát Trẫm? Cướp đi Trẫm quả vặt, ngược lại đều là không có ý tốt. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Lục Trước giá trị cừu hận. Minh Thù, hoàn toàn không hiểu hài hòa số hiệu tiên bố nhiệm vụ quy luật. Nghĩ phát liền muốn phát, không muốn phát liền không phát. Tự do phóng khoáng như thế hệ thống, cũng chỉ có nàng cái này một nhà. Vân vân, Lục Trước giá trị cừu hận. Có bệnh à, Minh Thù hít thở sâu một hơi. Đẩy hắn ra chống giữ cửa xe tay. Liếc nhìn hắn hỏi. Người người đại diện đây. Không nhìn cho thật kỹ xà tinh này bệnh. Thả ra gieo họa Trẫm làm đồ chơi gì. Chụp đùi gà. Lục Trước trả lời phi thường chuyện đương nhiên. Hiện tại đã tan việc. Người đại diện dĩ nhiên cũng cần tan việc. Hứa tổng. Người chuẩn bị đi nơi nào. Ta đưa ngươi. Người đại diện không có thời điểm đi làm. Minh Thù mở cửa xe. Ngươi không phải là muốn lên tống nghệ tiết mục, không chuẩn bị thật tốt, không muốn đỏ, miệng nhà nó lão tử không có chút nào nghĩ đỏ, đều là vì cái này phá người thiết lập, qua tới có bệnh liền coi như xong, còn con miệng nó có một cái một lòng nghĩ đỏ người thiết lập, không muốn đỏ, hắn liền nứt người xếp đặt, nứt người thiết lập liền chụp điểm tích lũy, tức chết lão tử, Lục Trước bình phục lại nội tâm đủ loại miệng nhà nó. Đi vòng qua bên kia, ngồi lên kế bên người lái. Minh Thù, Trẫm mời ngươi lên xe sao? Ngươi muốn không nội dung chính mặt. Hiển nhiên Lục Trước là không biết mặt cái chữ này viết như thế nào. Vì nhiệm vụ, hắn muốn liều mạng. Hắn một bên nịt dây nịt an toàn. Vừa nói, ta muốn cùng Hứa tổng nói một chút cái đó tống nghệ tiết mục. Ngươi biết cái đó tống nghệ tiết mục là cái gì không? Đó là một cái chân nhân tú. Ta xem tài liệu và video. Bên trong một chút tiết mục rất biến thái. Ta không muốn tham gia cái loại này tiết mục. Lục Trước ngẩng đầu. Thấy trên chỗ tài xế ngồi không người. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Nữ tử theo đầu xe lượn quanh đi qua. Mở cửa xe. Dáng đẹp trên gò má mang theo cười. Có thể nụ cười kia lại có vài phần dữ tợn. Lục Trước còn không thấy rõ. Hắn liền bị nắm tay lại cổ tay. Hướng xe bên ngoài kéo. Hứa tổng ngươi làm gì? Buông ra buông ra. Nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không? Ta muốn kêu. Ngươi dừng tay. Minh Thù khóe miệng co giật. Xà tinh này bệnh đùa giỡn làm sao thì nhiều như vậy đây? Trẫm hiện tại có muốn tới hay không một câu. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không người chờ. Lại cứu ngươi, nên phải hợp với tình thế. Minh Thù đem Lục Trước hoàn toàn túm cách xe. Không muốn tham gia tống nghệ tiết mục. Lục Trước bất mãn nắm bị Minh Thù kéo qua cổ tay. Cái kia tiết mục cùng thân phận của ta không phù hợp. Ta tại sao phải tham gia? Ta không tham gia cái loại này tiết mục. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Coi như ngươi nhìn ta như vậy. Ta cũng sẽ không tham gia cái đó tiết mục. Đó chính là một chỉnh người tiết mục. Ta không đi. Có phải là có người hay không cố ý chỉnh ta? Sợ hãi ta trở lại. Đoạt bọn họ danh tiếng. Ta không muốn tham gia cái loại này tiết mục. Ta không tham gia. Không tham gia hay không tham gia. Minh Thù chỉ cảm thấy bên tai toàn bộ là âm thanh của Lục Trước. Thanh âm của hắn thật là dễ nghe. Nhưng là nối thành một mảnh. Giống như là bị tăng thêm bội số. Niệm đến Minh Thù muốn đánh người, Minh Thù vung tay áo. Không được, trẫm không chịu nổi. Đánh rồi hẵng nói. Ngươi đánh như thế nào ngươi? Ngươi tại sao đánh ta? Ta chỉ là không muốn tham gia tiết mục. Ngươi lại động thủ. Ngươi dừng tay. Miệng nhà nó lão tử muốn trả đũa rồi. Lục trước ngay từ đầu còn phản kháng. Sau đó liền không phản kháng. Nàng là tổng giám đốc. Nàng là nhiệm vụ mục tiêu. Vì chén cơm. Vì đỏ. Vì nhiệm vụ lão tử nhẫn. Lục trước chờ Minh Thù đánh xong. Trực tiếp nằm trên đất giả chết. Minh Thù sửa sang lại quần áo đứng lên. Nhìn lấy nằm thi người nào đó. Tâm tình chót lọt không ít. Cuối cùng không om sòm rồi. Thế giới một mảnh tốt đẹp. Quà vặt chậm tới rồi. Lục trước thấy Minh Thù đi. Con ngươi chừng một cái. Miệng nhà nó cũng sắp theo trên đầu hắn quét lên. Hắn nhe răng trợn mắt bò dậy. Hướng Minh Thù trước xe một nằm úp sấp. Ngươi đánh người còn muốn chạy. Đừng tưởng rằng ngươi là tổng giám đốc ta chỉ sợ ngươi. Ngươi đây là phạm pháp. Có thể tiểu yêu tinh người giả bị đụng đụng càng ngày càng chuồn. Minh Thù kỹ thuật diễn xuất thượng tuyến. Cần ta cho ngươi báo bệnh viện VIP cứu chữa. Sau đó sẽ nói một chút vấn đề bồi thường sao. Lục hết thời cây dụng tiền xà tinh bệnh người giả bị đụng trước. Có thể, Minh Thù tự nhận xui xẻo. Mang theo Lục trước, ăn xong đồ vật, tiếp tục mang theo hắn. Lục trước cho Minh Thù biểu diễn hắn lắm lời kỹ năng. Minh Thù toàn bộ hành trình giữ mỉm cười. Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Lục trước cuối cùng phát hiện đường đi có điểm không đúng. Ngươi sẽ không tính toán đem ta bán cho tên lường gạt chứ? Minh Thù nghiêng đầu càng sâu khóe miệng nụ cười. Để cho hắn nhớ tới mới từ bệnh viện tâm thần lúc tỉnh lại. Chống lại người mắc bệnh tâm thần cái loại này nụ cười quỷ dị. Lục trước nhìn kỹ một chút bốn phía kiến trúc. Trước phương kiến trúc đã có thể thấy rõ ràng. Đệt, cái này đạp ngựa là bệnh tâm thần sân. Lục trước ôm chặt đai an toàn. Hứa tổng, có gì thì nói. Ta không cáo ngươi rồi. Thật sự, hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta bảo đảm sẽ không nói bậy bạ. Ngươi không phải là yêu cầu cứu chữa sao? Ta mang ngươi đến xem thầy thuốc. Đừng kích động, cùng đấu với trẫm. Không chỉnh chết ngươi chậm ăn nhiều hai bao quà vặt. Lục trước run lẩy bẩy. Miệng nhà nó hắn có thể không kích động sao? Cái này con mẹ nó là bệnh tâm thần sân. Có quỷ mới muốn trở về nơi này. Không có cần hay không? Ta không có bệnh. Ta rất khỏe. Cái này con mẹ nó cùng trong kịch bản mặt viết không giống nhau a. Minh Thù nụ cười ôn hòa trấn an. Có bệnh chúng ta liền trị. Công ty đối với nghệ sĩ rất nhân tính hóa. Sẽ không bạc đãi của ngươi. Lục trước, lão tử không có bệnh. Chị cái gì chị? Minh Thù xuống xe, mở ra Lục trước bên kia cửa xe. Đến đây đi xuống xe. Lục trước lắc đầu, ôm chặt đai an toàn. Minh Thù trực tiếp vào tay. Cởi dây nịt an toàn ra. Không nể mặt đưa hắn theo trên xe kéo xuống tới. Hứa tổng, ta sai lầm rồi. Ta đi tham gia tiết mục, coi như trò chơi nhiệm vụ người. Chính là muốn có thể co giãn, ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù đẩy ra hắn nắm cửa xe tay, ném lên cửa xe, kéo lấy hắn hướng bên cạnh đi hai bước. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở lên xe, nổ máy xe, xe trong nháy mắt chợt đi ra ngoài. Minh Thù thừa dịp xe cùng Lục trước đan sen thời điểm. Hướng hắn vẫy tay ra hiệu, vì giá trị cừu hận, phải cố gắng phát cáu hắn nổ tung. Lục trước, đây là cái gì tao thao tác? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Bệnh viện tâm thần tương đối vắng vẻ. Lúc này một mảnh u tịch, gió đêm thổi qua, Lục trước không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn âm trầm bệnh viện tâm thần bảng hiệu. Cùng với bên cạnh trắng bệch trắng hếu ánh đèn. Lại là dùng mình một cái. Miệng nhà nó ông đây mặc kệ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.